Chương 294, quả thực có độc. Cũng không có suy nghĩ ủ trí hạ hải từ chối sau khi, bản thân phải làm sao, cả dù giả ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ủ trí hạ, trên mặt mang theo thần sắc mong đợi. Mà ủ trí hạ hải cu nở dê là chăm chú nhìn chằm chằm cả dù giả, nhìn cả dù giả một bộ lò lì giống như dung nhan. Bản thân đối với cả dù giả, thật sự là thích không nhìn cả dù giả ánh mắt trung mãn là thần sắc mong đợi, ủ trí hạ hải không khỏi bản thân hỏi mình. Đúng, đối với cả dù giả, hoặc giả nói là đối với cả dù giả cùng hạ cụ giả, Uchiha Hải mới bắt đầu chỉ có điều là ý muốn sở hữu quái phá. Không sai, là đối với hổ ca nguyên tắc Trung Mỹ nữ ý muốn sở hữu quái phá. Uchiha Hải đối với cả dù giả, hạ cụ giả hiểu rõ nhiều sao thực cũng không biết, vừa bắt đầu tất cả, đều chỉ có điều là ý muốn sở hữu coi như thôi thôi. Chẳng qua, trải qua hạ cụ giả cùng cả dù giả biểu lộ, Uchiha Hải QNZ là rõ ràng có chút thích nơi này hạ cụ giả cùng cả dù giả. Chỉ ít, Uchiha Hải có thể cảm giác được các nàng nóng bỏng, còn có trung tâm trung tràn đầy yêu thương. Cảm giác được Uchiha Hải trần trờ bất định, cả dù ra ánh mắt trung né qua một tia thất vọng. Là xác thực đây, Uchiha Hải là cổ nổ hạ anh hùng, như thế nào sẽ thích ta cái này xa nhận thôn phổ thông nhẫn giả đây. Nhưng mà ngay ở cả dù giả cúi đầu, chuẩn bị bung ra Uchiha Hải thời điểm, Uchiha Hải kéo cả dù giả tay, trực tiếp thân đi tới. Bên này, Uchiha Hải vô cùng bá đạo. Trước mặt trả lời cả dù ra, mà cả dù ra, thì lại là đầy mặt mừng rỡ. Giọt nước mắt, không đoạn theo viền mắt chung chảy ra. Cùng vừa nãy không giống nhau, này là mừng đến phát khóc nước mắt. Ngọt, mà ngồi ở trên khán đài đám người, lúc này đều chấn kinh rồi, đến đều cả kinh mất cảm giác. Ta trời ạ, ta thấy cái gì lẽ nào cả dù dạ vậy hoa, Uchiha Hải đại nhân quá mạnh mẽ à, quả thực liền là chúng ta tấm gương lần này liền nữ tử nhìn a, xa nhận thôn hai vị nữ thiên tài. Tựa hồ cũng đối với Uchiha Hải đại nhân động tâm a, muốn là ta, ta cu nở dê động, à, Uchiha Hải đại nhân có thể là đang thế ngàn cân treo sợi tóc cứu cả dù ra đây, nếu không là, e sợ lực du là đã chết rồi. Đúng vậy, Uchiha Hải nữ nhân thật sự quá ưu tú, cũng khó trách những khác nhận thôn nhẫn giả đều chống đối không dừng Uchiha Hải đại nhân mị lực. Cô nộ hạ bên này khán giả nhìn trên chiến trường tình cảnh, một mặt hỉ khí, mà xa nhận thôn bên kia, thì lại là phẫn nộ. Lại là Uchiha Hải mới vừa hắn cũng đã câu dẫn cả cụ dạ, hiện tại lại câu dẫn cả dù dạ này, cả dù dạ có thể là La Sa vị hôn thê à. Nói như vậy, La chẳng phải là đừng nói, ngươi xem một chút La Sa, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, xa nhận thôn người đều không tự chủ nhìn về phía La bên kia. Giờ khả cờ Na Y La Sa, cảm giác cả người đầu một tiếng nổ vang, sau đó cả người đều lắng ất. Quả thật, hắn hiện tại không thích cả dù dạ, cũng biết cả dù dạ yêu thích Uchiha Hải. Nhưng là hiện tại La có thể là La Sa vị hôn thê à, ở La Sa cùng cả dù dạ không có thủ tiêu hôn ước trước, cái này liền là hai người bọn họ thân phận. Chỉ ít, này là hầu như hết thể xa nhẫn thôn người, đều biết sự thực. Nhưng là, hiện tại cả dù dạ công nhiên cùng ủ trí hạ hải cùng nhau, này không là đùng đùng đùng đánh La Sa mặt sao, đồng thời, một tát này còn đánh cho không là bình thường sói. La Sa có thể cảm giác được, tựa hồ hết thể xa nhẫn thôn người, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía bản thân, tựa hồ mang theo thương hại. Ta La Sa cảm giác một ngụm máu tươi kẹp ở lại yết hầu giống như vậy, đặc biệt khó chịu. Trung tâm trơn nên càng tức giận, nhưng là đang mọi người nhìn kỹ, hắn còn là duy trì mặt không hề cảm xúc. Cả dù dạ, ta muốn ngươi chết. La loại trung tâm không đoạn gào thét, gầm thét lên. Mà giờ khắc này, xạ dù tổ bi nhìn thấy này một loại tình cảnh, mặt đều sắp cười sai lệch. Nguyên bản này một hồi xa nhận thôn cùng làng xương mù chiến đấu. Xa dù tổ bỉ cũng không phải là rất lưu ý, dù sao này không hề là cổ nổ hạ nhận thôn nhẫn giả. Đồng thời đạt đến xa dù tổ bỉ này một loại tầng pháp, ra sao chiến đấu chưa từng thấy, chớ nói chi là này một loại mì hệ nở cửa nở dê thượng nhẫn trình độ chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới, lại nhìn thấy một hồi cho hay. Uchiha Hải thật sự là quá lợi hại, lập tức liền đi hai cái xa nhận thôn thiên tài trái tim. Xa dù tổ bỉ có thể là chú ý quan sát, hai cái nữ nhẫn giả tâm thật giống đều là bị Uchiha Hải câu đi rồi. Xa dù tổ bí đều sắp hoài nghi Uchiha Hải là không phải cố ý, còn là cùng xa nhận thôn có cựu án. Bằng không, QNZ sẽ không liên tục bắt cóc xa nhận thôn hai vị thiên tài, lại đối với Jingo ở Mizuji nhắm mắt làm ngơ. Jingo ở Mizuji QNZ là dáng điệu không tệ mỹ nữ à, tại sao Uchiha Hải cùng NaNZ sẽ không có quan hệ gì đây, xa dù tổ bí thậm chí đều ảo tưởng lên. Muốn là xạ dù tổ bị đem rỉn gỗ ở Mizuji đều bắt góc, nào sẽ là làm sao một cái cảnh tượng. Muốn là Uchiha Hải biết xạ dù tổ bị ý nghĩ, không biết có thể hay không một cái tắt vỗ tới trên đầu của hắn. Chẳng qua, Cả dù giả cùng ạ cụ giả cu nở dê được rồi. Này hai vị có thể không là bình thường nhẫn giả a, tiềm lực 10 phần, trưởng thành e sợ lại là mấy vị ảnh cấp cường giả. Nhưng là hiện tại, xa dù tổ bị làm cả dẹt cảm thấy bi ai, nếu như đệ tam cả dẹt thiết lập có biện pháp áp chế lại cả dù giả cùng ạ cụ giả hai người tâm, e sợ xa nhận thôn cũng không dám trọng dụng ạ cụ giả cùng cả dù giả. Uchiha hại này là vô hình trung liền để xa nhận thôn tổn thất hai vị thiên tài a, đồng thời Sazutobi QNZ chú ý tới Uchiha Hải vừa nãy xuất hiện phương thức. Là không gian nhẫn thuật A, Sazutobi QNZ là không nghĩ tới, Uchiha Hải QNZ là lĩnh ngộ không gian nhẫn thuật, cho nên càng thêm mạnh mẽ. Uchiha Hải cho nên càng mạnh mẽ, Sazutobi QNZ là trước phát cao hứng. Mà đối lập với Sazutobi cao hứng, đệ tam cả dẹt liền là thật sự không cười nổi. Nguyên bản hiệp một thời điểm, Uchiha Hải liền tựa hồ câu dẫn vả cú ra, để đệ tam cả dẹt cảm giác được hết sức khó chịu. Không nghĩ tới, hiện tại thậm chí ngay cả cả rủ dạ cũng bị cầu dẫn lên. Quả thực có độc.